Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 628, hành quân lặng lẽ. Nộ tà quyển lãng. Slovenia chiến đấu còn tại hừng hực khi thế tiến hành. Mystic rất nhảy ra hoặc phong một tiếng quát lớn. Kỳ môn trường binh đảo nghệ tà thế trong tay phi tốc xoay tròn. Theo sát lấy dùng sức vung mạnh, mang theo màu đen ma nguyên cán thương. Chính vung mạnh tại sông tới thinh trên thân. Song trọng xoay tròn mang tới quỷ dị lực đạo. Hóa giải cực lớn xung lực, càng làm cho thinh đứng cũng không vững. Trong nháy mắt mất cân bằng, bị một cỗ cự lực hung hăng quất bay. Thật giống như bị máy ném đá ném ra đạn đá. Thinh vừa vặn đập trúng một chiếc xe tăng. Họng pháo trực tiếp nện cong. Bên kia Azazo thì là vui đùa rít chơi. Cái gì cao su súng máy. Cao su quy giáp trói buộc. Vậy cũng phải trước bắt lấy người mới được. Liền rít cái kia nhiều lắm là thường nhân cực hạn gấp 2-3 lần thể năng. Azazo cái bóng đều sờ không được. Cũng may Azazo không động binh lưỡi đao. Rít không sợ trọng kích. Ngược lại là không bị tổn thương. Mystic nhưng không có mượn cơ hội xông vào triển khai trận thế trong quân đội. Giết chóc nhỏ yếu cũng không phải là bản ý. Lưu lại những người này. Chứng minh phe mình cường đại. Truyền bá không thể địch lại thuyết pháp. Mới là Mystic mục đích. Nhân loại bình thường. Truy tung hỏa khống hệ thống. Càng là căn bản cũng không thể khóa chặt Dr. Doom. Mystic. Azazo bất kỳ người nào, cái bóng đều bắt không được, đuôi khói đều ăn không đến. Bộ đội quan chỉ huy biểu thị đánh trận hắn lành nghề. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới nơi này. Nhưng là loại này ba người vây quanh một cái binh đoàn đánh đập cầm. Hắn mẹ nó thật không có đánh qua, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm chút phản kháng vô vị dẫy rùa. Sau đó trơ mắt nhìn mấy người đại sát tứ phương, từng cỗ sắt thép người máy bị chém nát, nung chảy, từng chiếc xe bọc thép, xe tăng bị chặt phế, từng cái máy bay trực thăng bị phá hủy. Fantastic Four cũng là rất cảm thấy bất lực, trong lòng tự nhủ cầu tử, hủy diệt, ngươi thay đổi, không còn là lúc đầu bị bốn người soát, bị bốn người trang bê hợp cách nhân vật phản diện. Reed nhanh nghĩ một chút biện pháp, lúc này cũng chỉ có chờ đợi thần mẹ nó ý thức lưu đột nhiên thông suốt. Ngoặc kép, Reed có thể làm sao? Reed cũng rất bất đắc dĩ à. Thần mẹ nó ý thức lưu cũng không phải nói đến là đến. Cũng cần thời gian ấp ủ à. Ai biết lúc nào có thể nhảy ra ý tưởng đến. Cái này tỷ lệ bản thân liền là thần mẹ nó ý thức lưu à. Cái này đang đánh cầm đâu? Nơi đó có công phu, ta suy nghĩ, đi a. Mặc dù không thiên hàng không mẫu hạm còn không có xuất động. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, cũng sẽ không trở thành trái phải chiến trường tình huống mấu chốt. Hơn nữa cũng là cố ý. Toàn bộ hành trình nhìn trực tiếp đen chứng mặn, mới sẽ không để không thiên hàng không mẫu hạm xuất động đâu. Lần trước New York đại chiến. Một cái Loki thêm Hawkeye tổ hợp, thiếu chút nữa để không thiên hàng không mẫu hạm xong đời. Hiện tại cái này ba, cái nào nhìn xem cũng không so Lôi Thần hoặc là Hao chênh lệch. Đèn chứng mặn coi như thân thiện siêu năng lực nhân sĩ đi. Nhưng cũng còn không có như thế lớn quyết đoán, đưa không thiên hàng không mẫu hạm đi qua cho người ta trang bê soát hào cảm. Cũng soát không được hào cảm a. Cúc tòa đại nhân chỉ là đến đứng tràng tử, chém chém giết giết gì gì đó, nhất không có kỹ thuật hàm lượng, nếu không phải hàng không mẫu hạm bên trên liền có nước Mỹ những ngành khác quan sát viên. Cúc tòa đại nhân đều muốn cho không thiên hàng không mẫu hạm vụng trộm trượt. Avenger không ở, nhất là Truy Ca cùng Hau không ở, đen chứng mặn không có sức a. Cho nên không nhìn lần này lâm thời xây dựng ban ngành hành động thủ lĩnh thúc giục. Cái này mẹ nó là các ngươi chơi thoát. liền không phải đem S-H-I-E-L-D cũng trộn vào sao? Liền trơ mắt nhìn Dr. Doom ba người đại sát đặc sát. Không có phí khí lực gì liền rõ ràng sạch sẽ sắt thép quân đoàn cùng vũ trang tái cũ. Lại thu thập Fantastic Four, thần Côn Reed cùng Johnny đánh cái mặt mũi bầm dập. Susan hao hết thể lực chảy máu mũi. Thinh bị quất bay ra ngược lại Milton trang bị phạm vi. Bị Azazel thừa cơ tiến lên một cái truyền tống. Ném tới không biết nơi nào đi. Rốt cuộc bất đắc dĩ hành quân lặng lẽ. Không dùng đâu, tính cái kia chứng đầu thức thời. Dr. Doom ba người tụ hợp, cũng đều có loại, ta còn không có phát lực đâu. Người liền ngã xuống, vẫn chưa thỏa mãn. Đen chứng mặt nhưng lại không biết. Hắn cái này quả nhiên là may mắn. Dr. Doom bên này còn có càng rung động đồ vật cho hắn dự bị. Weepass còn chờ lấy vừa vặn cải tạo tốt phiên phang phum thực chiến thử nghiệm số liệu đâu. Tái sinh cái nôi kỹ thuật, Vibranium cùng thân thể dung hợp, ma ngôn quán chú ma hóa, Weepass thiết kế, Adamantium chế tạo sắt thép chiến giáp, Arc Reactor cung cấp năng lượng, ngoài hành tinh năng lượng vòng bảo hộ cùng vũ khí, trang bị đến tận răng phin phang phum, có thể để thế lực khác cũng vì đó kiêng kỵ siêu cấp vũ khí. Liền đợi đến không thiên hàng không mẫu hạm xuất hiện. Tốt hoa lệ lệ trang cái so đâu. Thức thời vụ chứng đầu. Lại bị phái ra cùng Dr. Doom nói chuyện. Này mới đúng mà. Nhất định phải đánh một trận. Mới bằng lòng thật tốt nói một chút. Không đánh không yên tĩnh tiện ra. Đương nhiên, Dr. Doom cũng không có đắc thế không tha người. Mà là vẫn rất dễ nói chuyện. Dù sao điều tra biến thành viếng thăm tính chất nói chuyện trao đổi sao. Bọn ta Slovenia cũng không phải cái gì khủng bố tính chất tổ chức. Đương nhiên muốn hòa bình hữu hảo a. Phi, các ngươi căn bản chính là rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Hòa anh mẹ nó, anh ngữ bác đại tinh thâm. Bất quá nhìn Dr. Doom bộ này sắc mặt, đen chứng mặn ý nghĩ đại khái chính là như vậy. Thế là, viếng thăm cũng tại hữu hảo hài hòa bầu không khí bên trong. Miễn cưỡng đi cái đi ngang qua sân khấu, qua loa kết thúc, Slovenia xem như bên trên nước Mỹ trọng điểm chú ý danh sách. Sách đen nhỏ bên trên càng là đứng hàng đầu, lên cao đến đối với hòa bình thế giới, nhất có uy hiếp quách ra một trong. Về sau liền phải cùng đen nước Nga, Black Queen đến mạnh lên đông phương cổ quốc đồng dạng như vậy đi đen. Đồng dạng còn có Milton chi quốc. Cái này càng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Slovenia tốt xấu vẫn là siêu năng lực giả khống chế. Dân chúng cũng đều là người bình thường. Mặc dù cùng Milton không minh bạch, nhưng cũng chỉ là lên tiếng ủng hộ. Còn không có tiến một bước trên thực tế trợ giúp. Nhưng toàn dân đều là Milton quách gia. Đơn giản chính là một loại đối với thế giới thế cục khiêu khích. Giường nằm chi bên cạnh. Còn không cho người khác ngủ say. Huống chi cái này Milton chi quốc nếu là phát triển. Không thua gì đầm rồng hang hổ. Nhất định phải là toàn cầu mỗi một cái còn muốn duy trì hiện hữu địa vị quách gia. Tận hết sức lực toàn lực đả kích mục tiêu. Slovenia, viếng thăm, sự kiện vừa vặn kết thúc. Milton bên kia cũng truyền ra Tony Stark dẫn đội thất bại. Đến tiếp sau, Hạch Bình. Kế hoạch cũng lần lượt thất bại tin tức. 22 tăng theo cấp số cộng, mới có siêu năng lực nhân sĩ đăng ký dự luật tuyên cáo tạm dừng. Fantastic Four tiếp trở về bị Azazel ném tới Canada lâm hải cánh đồng tuyết. Kém chút không có giận điên lên thinh, sau đó cũng đã nhận được Milton bên kia tin tức. Thần Côn Reed cảm thấy còn có thể lại lắc lư lắc lư. Chỉ ít trước tiên đem đối phương đáp ứng đủ loại nghiên cứu kinh phí lừa gạt tới tay lại nói. Nhưng lần này Susan đều không ủng hộ hắn. Một khác đều không muốn cùng xử lý ra loại này chuyện buồn nôn tổ chức ở lâu. Thần Côn Reed cũng chỉ đành đi theo ba người cùng một chỗ rời khỏi. bất quá vẫn là đem Dr. Doom lần nữa liệt vào cả đời chi địch. Hành động lần này thật mất thể diện, đều kìm nén một hơi. Chỉ là lần này là trưng chế phương diện tranh chấp, thật đúng là chỉ trích không được Dr. Doom cái gì. Muốn tìm về bãi, còn phải lại tìm cơ hội. Mà theo Avenger dẫn đầu, siêu cấp anh hùng số lớn rời khỏi, Mutant lập quốc sắp đến, Slovenia thanh thế đại trấn, nước Mỹ cầm đầu thế giới chưng quyền cũng tạm thời hành quân lặng lẽ. Nghiên cứu một chút một bước nên như thế nào động tác. Thế cục tạm thời cũng vững vàng xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.